đi về phía chân trời. Chương 49 trừ 50, 49, liên kết sự việc 50, hôn nhân trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49, liên kết sự việc. Kể từ sau khi Tiêu Sĩ Quân vào tù chưa được mấy ngày thì ở Tiêu gia Trương Khả đã sa thải hơn một nửa gia nhân mà anh đã tuyển chọn trước đó mà không. Một lý do gì? Chuyện này nhanh chóng đến tai Tiêu Sĩ Trung khiến anh vô cùng tức giận mà lớn tiếng khuyên ngăn. Mẹ à, hành động sa thải gia nhân của mẹ rốt cuộc là sao? Khi không bọn họ bị đuổi việc không một chút lý do thì người thân của họ phải làm sao? Trương Khả với vẻ mặt của người chiến thắng, bà lập tức lên tiếng phân trần với người bên cạnh, bởi vì mẹ rất ghét những thứ liên quan đến tên ác quỷ đó. Những người mà làm việc cho nó đều sẽ được thay thế bằng người của mẹ. Sĩ Trung, con nên chuẩn bị tinh thần để đảm nhận vai trò người thừa kế Tiêu gia đi. Nghe đến đây, Tiêu Sĩ Trung khẽ cười nhạt, liền sau đó anh cúi mặt nhìn xuống đôi bàn chân không có lấy một chút cảm giác của mình mà vô vị đáp. Một kẻ tật nguyền như con sao? Mẹ à, Sĩ Quân sẽ không bao giờ làm những chuyện hại người như thế. Con tin tưởng em ấy. Soàng, Tiêu Sĩ Trung vừa dứt câu thì người trước mặt đã phát cáu, liền sau đó mạnh tay hất mạnh lọ hoa gần đó xuống đất. Một lúc lâu sau, Trương Khả trừng mắt nhìn về phía anh mà lạnh giọng nói. Có phải con cũng trúng tà thuật gì của nó rồi đúng không? Sĩ Trung, tất cả ai nấy đều đã chứng kiến rằng chính miệng nó đã thừa nhận dùng bùa chú hại chết A Phương. Tiêu Sĩ Trung điệu bộ không mấy bận tâm, liền sau đó nhanh chóng điều khiển xe lăn trở về phía phòng của mình. Anh nói vọng lại. Vậy thì mẹ cứ tận hưởng cái quyền lực vô nghĩa này đi, bởi vì con sẽ không bao giờ làm theo ý của mẹ nữa đâu. Sĩ Trung, con dám. Trương Khả chưa kịp nói hết thì bóng người trước mặt đã khuất dần. Tuy nhiên một lúc sau, trên môi bà ta nở một nụ cười đắc ý mà nhếch môi khẽ nói. Chấm, cuối cùng thời huy hoàng của tao cũng quay trở lại. Việc duy nhất bây giờ là tiêu diệt con ả Lý Lệ Xuân. Chẳng hiểu từ sau khi Tiêu Sĩ Quân bị bắt giam lại chẳng thấy Lý Lệ Xuân đứng ra bênh vực. Rốt cuộc à ta đang có âm mưu gì? Trương Khả trầm ngâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Quả thực rất kỳ lạ. Kể từ sau cái hôm Tiêu Sĩ Quân đứng ra nhận tội lại chẳng thấy Lý Lệ Xuân. Đây cũng là điều đáng nghi ngờ nhất trong sự việc lần này. Tối đến, Tiêu Sĩ Trung sẵn tiện ghé ngang phòng Châu Nhã Lâm để xem cô như thế nào. Gọi mãi mà người trong phòng không chịu mở cửa. Không còn cách nào khác, anh buộc phải tự mở cửa vào phòng. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra đã thấy Châu Nhã Lâm ngồi một mình trên giường mà khóc nức nở đến sưng cả mắt. Cô ngẩng mặt nhìn lên đã thấy Tiêu Sĩ Trung gần đó mà không kiềm lòng được, liền lập tức chạy đến gục đầu lên gối anh mà khóc nức nở. Sĩ Quân không bao giờ làm chuyện đó. Anh nhất định phải tìm cách cứu anh ấy ra khỏi nhà giam. Vừa nói, bàn tay cô không ngừng nắm chặt lấy đôi tay của người trước mặt mà lay liên tục. Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Trung vòng tay ôm cô vào lòng, trầm giọng an ủi, "Nhã Lâm, em hãy bình tĩnh có được không? Bản thân anh cũng tin rằng thằng bé không có làm chuyện này, và có một điều bất thường ở đây, đó chính là thái độ của Sĩ Quân thay đổi đột ngột chỉ sau một đêm. Anh còn nhớ rằng trước khi thú nhận, thằng bé còn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ bắt cho bằng được kẻ gây án. Nhưng chẳng hiểu tại sao đến ngày hôm sau, vật chứng lại xuất hiện ở phòng Sĩ Quân và thái độ của thằng bé lại vô cùng điềm tĩnh mà thẳng thắn thừa nhận do chính mình làm. Nghe đến đây, Châu Nhã Lâm lập tức lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi mà cố gắng kết nối những sự việc đã xảy ra. Cô trầm giọng đáp, đúng vậy. Rất có khả năng Cao anh ấy đã biết hung thủ là ai. Nhưng tại sao lại không vạch trần người đó? Thậm chí còn nhận tội thay nữa chứ? Lúc này, Tiêu Sĩ Trung chợt nhớ ra sự biến mất một cách thất thường của Lý Lệ Xuân, liền sau đó nhìn Châu Nhã Lâm nói. Nhã Lâm, nếu em muốn Sĩ Quân mau chóng ra khỏi tù thì em phải biết hiện giờ mẹ hai đang ở đâu. Ý anh là nhị phu nhân sao? Tiêu Sĩ Trung khẽ gật đầu. Anh cho rằng sự biến mất một cách vô cớ của Lý Lệ Xuân cùng chuyện Tiêu Sĩ Quân vô nhiên vô cớ nhận tội chắc hẳn có liên quan với nhau. 50. Hôn nhân trói buộc. Nhắc đến Dương Tấn Sinh, cuối cùng anh cũng đồng ý kết hôn và làm lễ cưới cùng Thanh Thanh. Tuy nhiên, kể từ sau cái hôm xảy ra chuyện không mong muốn ấy thì anh chẳng hề ngó ngàng cũng như động đến người cô mà suốt ngày cứ ở miết nơi làm việc. Đến khuya mới trở về nhà. Ngay khi trở về phòng, tưởng chừng Thanh Thanh đã ngủ, anh liền chán nản chậm rãi tiến về phía giường toang đi ngủ thì bỗng nghe giọng nói tà mị của người từ sau. Tấn Sinh, anh về rồi à? Thanh Thanh từ bên trong phòng tắm bước trở ra. Trên người cô tràn ngập mùi nước hoa thơm phức. Chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh tôn lên bờ vai quyến rũ cùng đôi chân thon gọn vô cùng gợi cảm như mời gọi người trước mặt. Tuy nhiên điều này vẫn không hề gây sự chú ý lên người đối diện. Dương Tấn Sinh nhíu mày nhìn bộ dáng cô với vẻ mặt chẳng hề thích thú liền sau đó xoay người trở về giường. Anh lạnh nhạt nói, khuya rồi, mau ngủ thôi. Nghe những lời nói vô tâm này khiến Thanh Thanh vô cùng khó chịu liền lập tức lao đến chỗ người đang nằm trên giường mà ôm chặt lấy người Dương Tấn Sinh mà thỏ thẻ bên tai. Tấn Sinh, chúng ta kết hôn cũng đã hơn một tháng rồi. Em thực sự rất muốn làm chuyện vợ chồng với anh. Chẳng phải trước khi cưới chúng ta đã làm chuyện đó rồi sao? Giọng điệu Dương Tấn Sinh vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự trách móc. Tất cả đều do cô dùng kế bẩn khiến anh tưởng rằng người con gái hôm đó chính là Châu Nhã Lâm cho nên mới thành ra nông nổi như ngày hôm nay. Cuộc hôn nhân hiện tại đối với anh chưa có ngày nào là hạnh phúc bởi lẽ đến giờ bóng hình của Châu Nhã Lâm vẫn luôn tồn tại trong tim anh. Thái độ hờ hợt, lạnh nhạt của Dương Tấn Sinh khiến Thanh Thanh không nhịn được nữa mà quyết định chủ động trấn áp lên người anh. Thanh Thanh, em làm gì thế? Mau đi ngủ đi. Không nói không rằng, cô lập tức cởi bỏ chiếc váy ngủ xuống đất. Hiện ra cơ thể quyến rũ trước mặt người đàn ông liền sau đó cúi người cắn nhẹ lên ngần cổ anh như muốn ca một trên thích đê, xê vọng bên trong người anh. Dương Tấn Sinh vẻ mặt vô cùng khó chịu toang đưa tay đẩy cô ra khỏi người mình liền lập tức bàn tay anh bị cô tóm chặt mà tự ý đặt lên khuôn ngực. Đẩy đà của mình, nhỏ giọng nói, anh có cảm nhận được gì chưa? Vừa nói, cô di chuyển tay anh đi khắp nơi trên cơ thể của mình. Ngay lập tức, Dương Tấn Sinh tức giận rút tay ra khỏi người cô. Không vui nói, Thanh Thanh, anh không ngờ trong đầu em toàn là những chuyện như thế này. Rốt cuộc là em yêu anh hay là vì để thỏa mãn sự email protected, muốn của bản thân. Nghe những lời này khiến Thanh Thanh như phát điên lên mà thẳng tay ném cái gối nằm cạnh đó xuống đất mà bật khóc nức nở. Trách móc người đối diện. Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ đến Châu Nhã Lâm? Nó có gì hơn em? So về thân hình cũng như gương mặt, em quyến rũ hơn nó nhiều. Tại sao anh không bao giờ ngó ngàng đến em? Trước những lời chê bai về người con gái trong lòng mình khiến anh không nhịn được mà bước xuống giường. Nhíu mày nhìn về phía Thanh Thanh. Lạnh giọng nói, anh cấm em buông lời sỉ nhục cô ấy. Phải. Cho dù em có quyến rũ gấp trăm lần đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ hứng thú với em đâu bởi vì người con gái mà anh yêu chỉ có Châu Nhã Lâm mà. Thôi, nếu em và mẹ không bỏ thuốc anh đêm đó thì anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ Châu Nhã Lâm lúc đó lại là em đâu. Dứt lời, Dương Tấn Sinh dõng dạc bước ra ngoài liền sau đó đóng sầm cửa lại. Khi trước anh đã sớm cảnh báo cô rằng nếu như cô một lòng muốn kết hôn cùng anh thì anh sẽ tội nguyện nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ phát sinh quan hệ ấy với cô thêm một lần nào nữa. Thanh Thanh tức giận mà gào thét thật lớn liền sau đó hất tung toàn bộ chăn gối trên giường xuống đất. Cô nghiến răng nói, được, em sẽ làm mọi giá khiến Châu Nhã Lâm biến mất khỏi tâm trí cũng như cuộc đời anh mãi mãi. Cách chương.